Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, Cổ Đế Hư Ảnh. Nửa bước đại năng, lớn mật, Cổ Đế Vương đằng chấn nộ. Hắn đánh vào loạn cổ chiến xa cá nhân ấn ký đang bị vô thượng nguyên trận tẩy đi. Đông Thánh đây là muốn cưỡng đoạt thượng cổ đế khí. Bị nhốt tứ tượng nguyên thiên trong trận màu vàng cổ chiến xa. Rung động ầm ầm, tuôn ra sáng chói chói mắt ánh sáng. Bảo vệ trung ương chiến xa bát long tám hoàng bát hổ tám huyền vũ xen lẫn nhau gào thét. Cùng thiên địa nguyên tinh biến thành tứ tượng tiên linh điên cuồng đối hoanh. Triển khai rằng co, ông, đột nhiên, một đạo cổ đế hư ảnh bỗng dưng hiển hiện. Hắn người mặc thượng cổ đế bào, khuôn mặt mơ hồ, lượn lờ lớn đạo vận, khí độ uy nghiêm, cao quý không tả nổi, chắp tay đứng sững ở da màu vàng cổ chiến xa trung ương. Hắn quét ngang bát hoang lục hợp, quan sát vạn cổ, ngồi xem sóng gió nổi lên, một cỗ cực đoan mịt mờ chấn động ở trong thiên địa phi tốc dập dờn mà ra, khiến người linh hồn run rẩy. Tê cả da đầu, nhịn không được nằm phục trên mặt đất, màu vàng cổ chiến xa, nương theo loạn cổ đại đế Nam Chinh Bắc Chiến, đánh ngang chí tôn, vượt qua vô tận rực rỡ tuế nguyệt, hưởng thụ triệu ức sinh linh cúng bái, ngưng tụ tín ngưỡng, loạn cổ đại đế thường xuyên đứng ở trung ương chiến xa, ngắm nhìn bầu trời sao, thần du vạn cổ. Quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến, lại ngạnh sinh sinh lưu lại một đạo cổ đế hư ảnh. Là nhân tộc đại đế lưu lại tại phiến thiên địa này hiếm thấy dấu ấn đại đạo. Vô cùng hiếm thấy, vương đằng mượn loạn cổ kinh tỉnh lại cổ đế hư ảnh. Đưa tới một tia ngày xưa Bắc Nguyên đại đế vô thượng đế uy hoặc đế đạo thần tắc. Đủ để so sánh cực đạo đế binh khôi phục đánh ra một kích. Cổ đế hư ảnh vừa mới hiển hiện, liền phi tốc nhìn chăm chú thân thể, thanh niên đạo nhân mi tâm nguyên thần điên cuồng loạn động. Bí chữ, số, tại cảnh báo, bộ này đạo môn chí cao đại bí có thể thăm dò thiên cơ. Thôi diễn họa phúc, trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy tương lai một ít mảnh vỡ thời gian. Đứng sững ở trung ương chiến xa cổ đế hư ảnh bỗng dưng mở mắt. Đế mắt bắn ra hai đạo ngút trời thần quang, đại đạo vù vù, một kích đánh xuyên qua thiên địa, chôn vùi thái sơ, khắp cả người phát lạnh thần niệm thân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Triệt để mất đi ý thức, ngàn vạn không thể để cho cổ đế hư ảnh mở to mắt. Thanh niên đạo nhân đột nhiên một cái cơ linh, hai tay kết ấn. Nguyên thiên sư một mạch áo nghĩa đều ở trong tay hiện ra. Từ giản đến dườm già, lại từ dườm già rất đơn giản. Đạo tận đại đạo chân ý. Từng cái hiện ra kim loại sáng bóng thần bí chữ cổ từ đầu ngón tay nhảy xuống. Lạc ấn trong hư không, tạo thành một mảnh lại một mảnh cổ xưa trận văn. Leng keng vù vù, một mảnh cực kỳ mông lung tiên quang bị quét ra. Đánh về phía trung ương chiến xa, thanh niên đạo nhân không có nương tay, vừa ra tay chính là cấm tiên thất phong. Hắn cùng đời thứ năm tổ sư mượn một bộ bí chữ, tổ. Liên thủ thôi diễn hoàn thiện ra cấm tiên thứ bảy phong. Đạt thành trước bốn đời nguyên thiên sư đều không thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Cổ đế hư ảnh bị mông lung tiên quang quét trúng. Đang ngưng thực đế khu lập tức sụp đổ, loạt cổ thánh quyết, cổ đế vương đằng quyết định thật nhanh, tế ra loạn cổ đại đế khai sáng vô thượng thiên công. Cùng bị nhốt vô thượng nguyên trận ở trong màu vàng cổ chiến xa sinh ra cộng minh. Tránh thoát ràng buộc, hắn vỗ đỉnh đầu, loạn cổ chiến xa lập tức được thu vào trong cơ thể. Loạt cổ thánh quyết, lại xưng loạn cổ kinh. Loạn cổ đế kinh, loạn cổ ma kinh, ngày xưa loạn cổ đại đế trước được ngoan nhân tàn thiên. Lại gặp hư không đại đế bộ phận công pháp, một khi phấn khởi, đột nhiên tăng mạnh, sau khi chứng đạo dung hợp cả đời sở học, lập xuống loạn cổ kinh. Loạn cổ kinh bên trong, ẩn ẩn có ngoan nhân ma công cùng hư không đại đạo cái bóng. Xếp bằng ở vàng dòng thần long đầu lâu phía trên thanh niên đạo nhân. Đầu ngón tay một điểm hư không, nguyên thiên đường vân liên tục không ngừng hiển hiện, định tái chiến, đông, đông, đông, đột nhiên, dày đặc mà nặng nề tiếng trống từ hư không chỗ sâu vang lên. Càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gấp rút, trong thời gian cực ngắn, khuếch tán đến toàn bộ Trung Châu Chí Cao Học Phủ, bảo đảm mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi người đều có thể nghe được. Đây là quỳ nghiêu trống. Không tốt, quỳ nghiêu trống vang, tất có đại sự, đi nhanh, đi nhanh. Ẩn thân sâu trong hư không quan chiến lão quái nhóm, nhào nhào hiện thân, sắc mặt đột biến, thi triển các màu độn pháp, trùng trùng điệp điệp hướng thần thổ chỗ sâu lao đi. Quỳ nghiêu trống, không phải trọng đại chi yếu vụ bất động, nhiều lần vang lên, đều là liên quan đến kỳ sĩ phủ bản thân lợi ích đại sự. Cũng hoặc Trung Châu phương diện phát sinh cỡ nào biến đổi lớn. Cần triệu hồi tất cả cường giả thương nghị, tụ tập tại tuyệt tiên đài phụ cận nhân vật cấp độ thánh tử. Đồng thời nghĩ tới chỗ này, lập tức đi sạch sẽ, đâu còn có lòng quan sát Bắc Đế cùng Đông Thánh so tài. Bao quát cổ đế vương đằng, cùng hắn bảo đệ vương trùng, đã đánh mãi không xong, không bằng rút đi, ngày sau tái chiến, còn không cho ta cút về. Thanh niên đạo nhân trừng mắt liếc hắn cái này không bớt lo sư đệ. Lời nói, liền cùng tọa hạ vàng dòng thần long cùng nhau nổ tung. Hóa thành thuần túy nguyên năng trở về thiên địa. Hắn có thể lấy một sợi thần niệm ngăn chặn vương đằng lâu như thế. Sớm đã là ngoài mạnh trong yếu. Là, sát thần tử rụt rụt đầu. Đàng hoàng hướng động phủ độn đi. Đánh bại Bắc Đế bảo đệ vương trùng, được vương giả cấp chiến xa, thượng phẩm long tủy, mười mấy gốc dược linh qua vạn năm cổ dược, dưới mặt đất long động chảy ra truyền thừa bất hủ long bi. Cái này sóng không lỗ, chính là viên kia tổn hại loạn cổ đế phù không có đạt được. Quá mức đáng tiếc, Đông Thánh cùng Bắc Đế giao chiến, người phía trước tiên đài tầng 1. Cái sau lại sớm bước vào thánh chủ đại năng lĩnh vực này. Đông Thánh lại có thể lấy thần niệm thân kịch chiến Bắc Đế bản tôn mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể nói triệt để tại năm vực quần hùng bên trong đánh ra đáng sợ uy vọng. Diệp Phàm trước đây danh khí chỉ bắt nguồn từ Đông Hoang. Lần này lại thật sự tại Trung Châu đại địa hung ác soát một lần mặt. Để thế nhân thấy rõ hắn kinh diễm chiến lực cùng tài tình. Chỉ là người phía trước bản tôn chưa đến. Cái sau chân chính át chủ bài loạn cổ kinh cũng chưa từng vận dụng. Cho nên chưa nói tới ai thua ai thắng. Nếu như nói cứng, miễn cưỡng là Đông Thánh hơn một chút. Dù sao, pháp lực của hắn bất quá tiên đài tầng 1. Kỳ sĩ phủ nào đó góc. Một tòa có đạo động phủ từ diệu thổ chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong động phủ, trang trí giản dị tự nhiên. Đạo lực phì nhiêu cỡ nhỏ dược điền càng chú mục. Mấy chục gốc dược linh cao tới vạn năm cổ dược vương tùy ý trồng. Bảo vệ lấy một gốc hiếm thấy cổ dược vương. Bích diệp thúy thúy, dược linh 9 vạn năm, có thể duyên thọ 500 năm. Huyền Ngọc đài bên trên, ngồi xếp bằng một đạo khí tức gần không thon gầy bóng người. Mặt như đao tước, mày kiếm mắt sáng, cơ thể óng ánh, phong thần như ngọc, ầm ầm, động phủ đột nhiên ầm ầm mở ra. Vừa rồi sát thần tử đi đến, thon gầy bóng người đột nhiên mở mắt, đáy mắt chỗ sâu có vô số sao trời tiêu tan, giống như thượng cổ ma thần khôi phục. Áp lực tăng gấp bội, nửa bước đại năng, như thế nào nửa bước đại năng? Tiên đài tầng 1 tròn đầy, sừng sững tại thứ 9 bậc thang nhỏ, một chân bước vào tiên đài tầng 2, liền có thể xưng nửa bước đại năng, cái này một cấp đại tu sĩ, bất luận đặt ở cái kia hoang cổ đại giáo, đều là thái thượng trưởng lão cấp cường nhân, địa vị tôn quý, quyền thế ngập trời. Sư huynh, sát thần tử vội vàng ôm quyền hành lễ, nhà mình thánh tử khí tức thật sự là càng thêm khủng bố. Ngươi đến, không có việc gì liền tốt. Xếp bằng ở giường huyền ngọc bên trên thân ảnh tự nhiên là Đông Thánh Diệp Phàm, Thiên Tuyền đại thánh tử. Về phần trong động phủ trồng rất nhiều cổ dược, đều là nửa năm qua này hắn ra ngoài lúc không hiểu thấu gặp được các loại chân phẩm, không có cách, liền cố mà làm tiện tay rút trở về trồng bồi dưỡng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN